Tần Ninh phấn đấu, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường học ở Thành Trinh chiếm diện tích cực rộng lấy giảng đường, chính làm trung tâm, các khu ký túc xá phân vùng vòng quanh, đồng bộ các loại công trình, tỷ lệ bao phủ rừng rậm cực cao. Quan sát từ vùng trời trên lồng bảo, vệ, hoàn toàn chính là một tòa tinh thành bản thu nhỏ. Trong trường, không có tộc Long Vũ Nguyên Thủy, cũng không cho phép sử dụng tàu con thoi. Chim non qua lại, giữa các khu chỉ có thể dựa vào chính mình, nói trắng ra, chính là đi bộ, không muốn vì tham ngủ mà đến muộn, bị giảng viên ném ra ngoài cửa, nhất định phải liều mạng. Tập bay, bay lên sớm một ngày, có thể chiếm ưu thế, trở thành người nổi bật trong đàn chim non sớm một ngày, mỗi quý nhập, học cạnh tranh giữa các loài chim giữ như điêu chuẩn diên hào, đều đạt đến quyết. Liệt, tiên Nga, phá xác chưa mấy, ngày đã có thể bay, không nằm trong phạm vi cạnh tranh. Khu ký túc xá, thứ nhất diện tích rộng nhất ở phía đông giảng đường chính, là một mảnh đất. Đồng bằng trống trải, bốn phía đồng, bằng, là rừng rậm nguyên thủy rậm rạp. Hai cái hồ lớn, đối xứng nằm ở trung tâm đồng bằng. Nước hồ lam, nhạt, sạch sẽ trong suốt. Giữa hồ sâu đến, trăm mét, bên bờ lại không qua đầu gối. Đứng ở trên bờ, có thể nhìn thấy bèo rong đung đưa qua lại giữa đá cội cùng với đàn cá xuyên. Qua trong bèo rong, xung quanh bờ, hồ, nhà gỗ dựng thành hàng. So sánh với kiến, trúc ở miệng núi lửa, hình thức cổ xưa, sắc thái hơi có chút đơn điệu. Lịch sử, lại có thể ngược dòng đến 2-3.000 năm trước, hơn 200 mét, bên trên nhà gỗ, nhà hợp kim màu xám bạc xếp thành hình cung. Bề ngoài tương, tự, bên trong như thế nào, tạm thời chưa biết. Rời khỏi giảng, đường chính, đám chim non liền đi theo giảng viên khôi chuẩn, về khu ký túc xá. Riêng của mình, đi bộ bôn ba mấy. Nghìn mét vất vả lắm mới đến nơi, lại còn chưa thể nghỉ ngơi. Nguyên nhân rất đơn giản, khu ký túc xá do trường học phân phối, nhà ở lại phải tự chọn lấy. Chọn được tốt, hay không tốt trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Người phụ trách, khu ký túc xá thứ nhất là một con khôi chuẩn trẻ tuổi. Chỉ nhìn khuôn mặt hẳn, là rất dễ ở chung, nhưng mà đám, chim non đều rất không chắc chắn. Có câu nói rất, chí lý, nhìn chim không thể chỉ nhìn bề ngoài. Mọi người cũng thấy, nơi này có hai loại nhà ở, nhà gỗ ở gần bờ hồ, trong nhà có giường bàn ghế. Cùng với dụng cụ nhà bếp đơn giản, khôi chuẩn bát tay sau lưng, quét qua đàn chim non có chút ủ rũ. Thời kỳ thiếu, niên, hắn cũng có trải nghiệm tương tự, nghĩ đến đủ loại sau đó, đối với những thiếu niên mới nhập học này, tự nhiên ôm đồng tình tương đối lớn. Nhưng quy củ, chính là quy củ, không được phá hỏng, huống chi mọi người đều trải qua như vậy, không ai có thể ngoại lệ. Nhà kim loại, bên trên, trừ phối trí cơ bản, còn có người máy gia chính. Thiết lập chương, trình cấp chung, có thể chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Còn chưa dứt, lời, hai mắt đám chim non đã sáng lên, tinh thần tỉnh táo. Khôi chuẩn âm, thầm bật cười, các thiếu niên, nào có thể để các cậu nhẹ nhàng như vậy. Bất luận ở nhà, gỗ hay nhà hợp kim, đều có thể tự mình lựa chọn. Nhưng, khôi chuẩn cố ý dừng, một chút đợi đám chim non bắt đầu hồi hộp mới tiếp tục nói. Ra vào đều dựa vào bản thân, không có bất cứ ngoại lực giúp đỡ. Nhà gỗ cơ sở đơn, sơ, mọi việc đều phải dựa vào chính mình, nhưng có một ưu điểm, ra vào thuận, tiện, nhà hợp kim đồng, bộ đầy đủ, lại cao hơn mặt đất 2-300 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có tộc Long Vũ Nguyên, thủy cùng tàu con thoi, muốn đi vào, nhất định phải tự bay. Chưa mọc lông, cứng, chưa biết bay. Đó là chuyện của cậu, bước vào trường, học là bắt đầu chuẩn bị để độc lập, mọi chuyện được trông nom chu đáo, không bằng ở lại trong tộc tiếp tục chờ được cho ăn. Cơ hội lựa chọn, chỉ có một lần, khôi chuẩn nhìn đàn chim non, giọng điệu nhấn mạnh, chọn xong, là không được thay đổi, đừng ôm may mắn, cho rằng không thích ứng được thì có thể đổi, không có cửa đâu, cửa sổ không có, kẽ tường cũng không có. Đúng lúc này, một con khôi chuẩn mái dẫn theo hai mươi mấy con chim non, đi qua bờ hồ bên. Phải, các cô cũng ở khu ký túc xá thứ nhất, điều kiện không chênh lệch gì nhiều với các chim trống. Chỉ là ở giữa cách hai cái hồ lớn, một vành đai rừng rậm trừ đến bên hồ lấy. Nước cơ bản sẽ không chạm mặt, hồng chuẩn cùng, dù chuẩn mỗi ngày tuần tra theo quy định thường xuyên bay qua bầu trời trên ký. Túc xá, các thiếu niên, muốn nhìn trộm mấy lần, độ khó đều là tương đối lớn. Được rồi, thấy các chim, trống bị phân tán lực chú ý, đều ra sức nhìn sang bên kia hồ, khôi chuẩn không? Thể không vỗ vỗ tay, hiện tại, lựa, chọn ký túc xá, Tần Ninh cùng, hai con Thiên Nga bàn bạc lựa chọn nhà gỗ bên hồ. Nơi này tương, đối tốt các cậu thấy thế nào? Thứ nhất Phượng, Hoàng quen ở bên hồ, Thứ hai, cậu đã đối chiếu nhân số, cho dù tất cả vào ở nhà gỗ cũng dư giả. Quan trọng nhất là, so với hợp kim lạnh lẽo, bọn họ càng thích đồ gỗ. Bản tính như thế thật sự không thể sửa đổi. Tần Ninh, cậu, chuẩn bị ở đây, biết lựa chọn, của Tần Ninh, Hắc Minh hơi có chút giật mình. Trước khi nhập học các chim non vẫn được tộc đàn chăm sóc, trừ chơi đùa học tập cơ bản là ăn, no thì ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, các loại cho ăn. Đột nhiên mất đi, chăm sóc phải tự sắp xếp cuộc sống, không có người máy gia chính giúp đỡ, đại. Đa số đều thích ứng không tốt, luống cuống tay chân. Vốn còn định, nhờ cậu giúp đỡ, Hắc Minh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Giúp đỡ, phản, ứng đầu tiên của Tần Ninh, nhóc này muốn cọ cơm. Thói quen ăn, uống khác nhau, có thể cọ đến cùng một chỗ sao? Câu kế tiếp của Hắc Minh, lại chứng minh cậu nghĩ sai rồi. Hắc Nhạn nhập học lần này, đa số đều chưa mọc lông cứng. Cho đến hiện tại, chỉ có mình cùng Hồng Tường có thể bay. Nói đến đây, Hắc Nhạn nhỏ lại càng xấu hổ. Bọn mình trao, đổi qua, mọi người vào ở nhà kim loại. Đến lúc đó, có thể chú ý lẫn nhau cùng nhau ra vào, không biết bay, tự nhiên cần biết bay mang theo. Chim non khô ký, tốc xá thứ nhất, hắn chỉ có thể tìm Tần Ninh giúp đỡ. Vậy sao, Tần Ninh sáng tỏ cười nói. Không thành vấn đề, mình có thể giúp. Hắc Minh lại lắc đầu, làm sao, nếu cậu muốn ở nhà gỗ, bọn mình phải tự làm. Nhưng, đây là quy tắc, Hắc Minh nghiêm túc nói. Nếu cậu ở cùng, bọn mình có thể bắt cá tặng cậu, nhưng cậu ở bên bờ hồ, không thể phá hoại quy củ. Một lần hai lần, không nói, mỗi ngày đều làm phiền đối phương, đến khi tất cả Hắc Nhạn biết bay. Thật sự không ra làm sao. Hắc Minh vừa dứt lời, Hồng Tường liền chạy lại, nói. Như giảng viên nói, chúng ta phải dựa vào chính mình, được rồi, hai người như đinh đóng cột, thiển nhiên sẽ không thay đổi ý kiến. Tần Ninh cao cao, gáy, nói, nếu cần giúp đỡ, nhất định phải nói. Sẽ, cảm ơn cậu, các Hắc Nhạn xoay, người rời đi, hai người một tổ tìm kiếm nhà kim loại ở độ cao thích hợp. Ném những không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoải mái ngày xưa qua một bên, Hắc Minh cùng Hồng Tường chạm nắm tay, cổ vũ. Cho nhau, hơn 20 con, Hắc Nhạn, mỗi con đều tròn như quả bóng. Đưa tất cả đi lên, thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Tiễn bước Hắc Nhạn, ba người Tần Ninh dạo một vòng quanh hồ, rốt cuộc tìm được ba phòng gỗ vị trí tương đối tốt lại nối liền với nhau. Nơi này không tệ, đầy cửa phòng, trong phòng hơi có vẻ trống trải, vô cùng sạch sẽ. Chính như giảng viên Khôi Chuẩn nói, trừ bàn ghế cùng dụng cụ nhà bếp đơn giản, cái gì cũng không có. Tần Ninh, cậu cũng ở chỗ này, cách nhau hai căn phòng, là Tuyết Nhạn vào ở trước một bước, nhìn thấy Tần Ninh cùng Thiên Nga, đều cười chào hỏi. Tuyết Sam, là mình, Tuyết Nhạn đi đến trước mặt Tần Ninh, nói. Sau ngày ra bờ biển, mình không thấy cậu nữa, ở thư viện cũng vậy. So với Hắc Nhạn, Tuyết Nhạn trưởng thành càng nhanh. Tuyết Sam trước, mắt đã rút đi phần lớn ngây ngô, lấy bề loài của nhân loại tính toán, đang xen vào giữa thiếu niên và thanh niên. Ngược lại chính Tần Ninh cùng hai chim phượng, tốc độ trưởng thành ngược lại chậm đi không ít. Sau Tuyết Nhạn, lại có ba con cuồng điêu đến chào hỏi. Ngoài Bạch Giáp, Hắc Nhạn cùng Hồng Phúc Hắc Nhạn, các chim non đều lựa chọn nhà gỗ. Tiễn bước mấy người Tần Ninh tập trung tinh thần, bắt đầu sắp xếp căn phòng. Cả một buổi chiều, đám chim non vội vàng lựa chọn chỗ ở, thu gom cỏ khô bên hồ, cố gắng làm cho mình ở được thoải mái một chút. Khôi Chuẩn mở cánh ánh sáng, quan sát từ trên cao, coi như vừa lòng với kết quả này. Nhất là hai đàn Hắc Nhạn càng làm cho hắn sáng mắt. Thì ra Hắc Minh cùng Hồng Tường bay qua bay lại vài lần, mệt đến thẻ lưỡi, vẫn còn hơn một nửa chim non ở dưới mặt đất. Lúc nghỉ ngơi, hai người nhìn nhau một chút, vô thức cười khổ. Nếu mỗi ngày đều phải vất vả như vậy, chưa đợi được đồng bạn mọc ra lông cứng, bọn họ đã mệt úp sắp. Tần Ninh thật sự nhìn không nổi, mở thiết bị chứa vật, lục ra mấy sợi dây thừng bện từ dây leo, đi đến dưới nhà hợp kim, ném cho hai người. Các cậu bay lên trước, buộc chặt cái này lại, sau đó thả xuống, có thể dùng làm thang dây. Dây leo từ tinh cầu nguyên thủy, sau khi đến thành vũ, vẫn bị Tần Ninh quên ở trong góc. Nếu không phải thấy các Hắc Nhạn quá mệt mỏi, Tần Ninh chưa chắc đã nhớ ra được. Có thể bay là chuyện tốt, chẳng qua cứ như vậy tư duy theo quán tính, rất ít có loài chim có thể nghĩ đến tạm thời chưa bay được còn có thể leo. Ban đầu, đàn chim non không quá tình nguyện, thân là một con chim, lại phải leo ra leo vào, rất tổn thương tự tôn. Hắc Minh cùng Hồng Tường dựng mắt vung cánh, một mạch quạt bay mấy con, mọi người mới ngoan ngoãn nghe lời, không còn cách nào, kích thước nhỏ hơn, lại chưa mọc lông cứng, leo thì leo vậy. Mất mặt dù sao, cũng tốt hơn không chỗ ở mà đúng không? Bên kia các chim mái cũng gặp vấn đề tương tự. So với chim, trống, các cô càng biết chăm sóc bản thân. Nhà hợp kim rất cao, không bay lên được, dứt khoát đều vào ở nhà gỗ. Không có người máy thì hợp, tác với nhau, lấy thừa bù thiếu, vẫn có thể sống tốt như thường. Các chim non, chọn chỗ ở xong, giải quyết vấn đề ra vào, thử thách cũng chưa kết thúc. Giảng viên Khôi, Chuẩn vỗ vỗ tay, lại triệu tập mọi người đến. Thầy biết mọi người đều mang theo đồ ăn. Nghe vậy, đám chim non đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt đề phòng. Đã như vậy rồi, còn muốn thu đi sao? Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ở có thể tạm, bợ, đồ ăn tuyệt đối không thể bị cướp. Không phải lo, lắng, bất kể mang đến bao nhiêu, đều là của các em. Trường học sẽ không thu. Đi, giảng viên Khôi Chuẩn cười cười. Thầy muốn nói là, 3 tháng sau nhập học, trường học không cung cấp bất cứ đồ ăn. Nói tóm lại, trong 3 tháng, tất cả đồ ăn đều tự lo lấy. Đến tháng thứ 4, nhà ăn mới mở ra. Cho chim non, gì, không cung cấp, đồ ăn, đúng, Khôi, Chuẩn gật đầu nói, nếu dự trữ không đủ, muốn có được đồ ăn, các em nhất định phải tự mình động thủ. Trải qua cuộc sống cầu sinh trên hoang đảo, bạn tần nào đó nhìn nhìn hồ lớn, lại quét mắt nhìn rừng rậm rất là bình tĩnh. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm, có bạch tuộc nhỏ, không lo không khéo tay. Đàn chim non lại giống như bị đạn ánh sáng bắn trúng, tập thể há hốc mồm. Đồ ăn bọn họ mang theo tính toán đâu ra đấy, chỉ đủ lượng cơm ăn nửa tháng. Cơ Sa hỏi nhau một câu, mọi người đều giống nhau, một hai thì cũng thôi, toàn bộ đều như vậy. Đối mặt loại tình huống này, có ngốc nữa cũng nên hiểu được bản thân bị cha mẹ cùng trường học hợp tác hố ăn, tiết kiệm một chút, mỗi ngày đều có tiết cách đấu, ăn không đủ no, không có sức lực, khẳng định sẽ mất mặt trước mặt chim mái. Đối với tộc nhạn, ăn chay mà nói chuyện coi như dễ xử lý. Cuồng điêu trời sinh ăn thịt, muốn cho bản thân ăn no, nhất định phải nghĩ cách đi săn. Tần Ninh, chúng ta cùng nhau đi. Được, a, Tần Ninh đồng ý thống khoái. Bắt cá đối với cậu không phải việc khó, hợp tác đi săn ngược lại mới lạ. Các cuồng điêu rất phấn chấn, khuôn mặt tuấn tú bởi vì ý cười mà nhuộm lên vài phần yêu diễm. Tần Ninh yên lặng nhìn trời, ở chung với mấy con chim này lâu, thật sự rất giảm thọ. Khi tất cả chim non đều chấp nhận sắp xếp, giảng viên Khôi Chuẩn cười nói, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, không bố trí chương trình học, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm ngày mai, thầy sẽ dẫn mọi người đến giảng đường chính. Vâng, tạm thời không, phải lo dự trữ. Các chim non tiễn bước Khôi Chuẩn, ào ào trở về chỗ ở, sau khi ăn non, tính toán ngủ một giấc thật ngon. Bạch Lam, Bạch Hy, sau khi mọi người tản ra, Tần Ninh gọi hai bạn chim phượng nhỏ lại. Tạm thời đừng ngủ, trong lúc nói chuyện còn nháy mắt mấy cái, khoa tay múa chân làm một thủ thế. Hai thiên nga, nhỏ lập tức hiểu, đây là có thứ tốt muốn chia. Đến ngay, đóng cửa lại rầm, một tiếng, hai bé thiên nga ngồi ngay ngắn, lông mi dài rung rung. Tần Ninh cố gắng, kiềm chế, không thò tay véo mặt, mình muốn cho, các cậu xem cái này. Mở thiết bị chứa, vật 6 quả cầu lam lăn ra ngoài. Đây là bạch tuộc vực đen, có thể ăn, không, không thể. Tần Ninh đầy đầu hắc tuyến, thân là một con thiên nga, theo đuổi trong điều sinh chỉ là ăn sao. Nghĩ đến bạch hử, cũng có thời kỳ tương tự, khóe miệng Tần Ninh vặn vẹo, không thể không dùng sức. Lắc đầu, không được, không thể nghĩ, hình ảnh này rất khủng bố, bạch tuộc bị dọa, không nhẹ, nảy lên mấy cái chen thành một đống ở trong góc tường. Tần Ninh đành, phải đi qua, lần lượt vỗ đầu, mới yên lòng lại. Có đồ ăn không, đám nhóc này tuy, hoảng sợ, nhưng vẫn nâng xúc tua, lấy ra mấy khay phi lê cá tươi. Tần Ninh đỡ, khay, đi trở về bên giường, sau lưng đi theo một hàng cầu lam. Phi lê cá đều là chúng nó làm, nhìn khay cá, hai thiên nga nhỏ đều có chút giật mình. Mình không biết, như vậy có tính là trái với nội quy trường không nữa. Tần Ninh nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mình có thể cam đoan, chất lượng thức ăn sau này có liên quan trực tiếp đến chúng nó. Nhắc đến thức ăn, vẻ mặt thiên nga nhỏ trở nên nghiêm túc. Cậu yên tâm, bọn mình sẽ không nói ra ngoài. Nếu có người phát hiện, bọn mình sẽ giúp cậu. Cảm ơn, đưa khay ra, nhìn thiên nga phồng má lên, Tần Ninh cười. Đây coi như bát cóc thành công, đáng tiếc hắc Minh cùng Hồng Tường không thích ăn cá. Tần Ninh cắn miếng cá, tầm mắt di chuyển theo bạch tuộc nhỏ. Chúng nó rõ ràng không hài lòng với bài trí trong phòng, đang vung xúc tua, nảy lên nảy xuống. Thỉnh thoảng lấy ra vài dụng cụ, gõ gõ đánh đánh xung quanh. ba con chim non, ngồi đối diện, răng rắc năm khay phi lê cá vào bụng. Các cầu lam đinh, đinh đông đông, không chỉ quét lại mặt tường, còn cải tạo giường cùng sàn nhà. Trải qua chúng, nó cố gắng, căn phòng giản dị tiết kiệm, chớp mắt biến thành biệt thự hào trạch. Thật tuyệt, nhìn giường gỗ, được trải lại một lần, Bạch Lam cùng Bạch Hy rất là hâm mộ. Nhưng bọn họ, cũng không đi lên, đối với tộc Long, Vũ mà nói, phòng có thể dùng chung, giường tuyệt đối không được. Trừ bạn đời, cùng chim non, ai chạm nhổ lông ai, các cậu muốn bố, chí lại không, không phiền, chứ, sẽ không, Tần, Ninh cầm một quả cầu lam lên, xoa nhẹ hai cái. Làm trao đổi, sau này săn được, con mồi, xương phải để lại, làm thù lao cho chúng nó. Không thành vấn, để, hai con thiên, Nga thẳng thắn đồng ý, sáu bạch tuộc, nhỏ chuyển rời trận địa vài căn phòng gỗ bên hồ tiếng gõ vang lên liên tục. Khu ký túc xá, không có thiết bị theo dõi, chỉ có dụng cụ cảm ứng, dùng để kiểm tra xem chim. Non có mang theo người máy hay không? Các gia trưởng, biết quy củ, sẽ không dễ dàng phạm sai lầm, nhưng khó đảm bảo không có con chim. Non nào nghịch ngợm mang, hàng cấm, vào, hơn 500 năm, trước, đã có một con bạch chuẩn bị cảnh cáo. Từ đó về sau, các gia trưởng đều lên tinh thần, trước khi chim non rời nhà, lật tung thiết bị. Chứa vật một lần, không cho phép bất cứ, ngoài ý muốn, xảy ra, các hắc nhạn ở trên cao, sau khi ăn no, hứng gió mát lúc hoàng hôn, đã ngủ ngon. Cuồng điêu cùng, tuyết nhạn nghe được tiếng vang, đều thò đầu ra xem. Phát hiện là, phòng của hai thiên Nga, ngáp một cái, trở về phòng ngủ tiếp. Trước khi đêm, xuống tiếng gõ ngừng lại công tác hoàn thành, nhìn từ bên, ngoài, căn phòng không có thay đổi quá lớn. Mở cửa phòng ra, người xem nhất, định sẽ ngạc nhiên, hoa văn bằng gỗ, đơn điệu đều bị sắc thái tươi sáng thay thế. Vị trí cửa sổ bị đổi, có thể thông, gió nam bắc, cánh cửa khung, cửa sổ, góc tường mép bàn, có thêm 7-8 món đồ trang trí, vừa thực dụng lại. Mỹ quan, hàng dệt trên, giường, các bạch tuộc không thể làm giúp, phải tự mình chuẩn bị. Bạch Lam cùng, Bạch Hy đều rất vừa lòng, tiễn bước Tần Ninh, lập tức chạy lên giường lăn lộn. Lấy máy truyền, tin ra, muốn nói với Tần Ninh một tiếng ngủ ngon nữa. Nhìn màn hình, tối đen, hai người mới đột nhiên nhớ ra, hiệu trưởng Bạch Chuẩn từng nói, trường học có quy định cách 5 ngày mới có thể sử dụng thiết bị thông tin một. Lần, nói cách khác, bất luận là liên hệ trong trường, hay nói chuyện với bên ngoài, đều phải đợi. 4 ngày nữa, chưa từ bỏ ý, định ấn xuống, màn hình vẫn tối đen. Thiên Nga nhỏ có, chút rủ rũ, lật người úp sấp trên giường, rốt cuộc không cưỡng lại được buồn. Ngủ chìm vào mộng đẹp, trở về phòng, Tần Ninh nằm trên giường, lăn qua lộn lại vài lần, mãi vẫn không ngủ được. Khó chịu ngồi, dậy, dùng sức cào tóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không, còn cách nào, chỉ đành mở thiết bị chứa vật lấy ra một mảnh lông vũ dài màu. Bạch Kim, đặt ở dưới gối đầu, nhận giường cái, gì, không có lông vũ không ngủ được cái gì, cậu không nói, sẽ không có người. Biết, được rồi, có lẽ, có một người, kia không quan trọng, ngày khai giảng, hôm đó, khu ký túc xá thứ nhất gió êm sóng lặng. Có Thiên Nga, cùng nhạc trạc ở, mọi người đều biết nặng nhẹ, im lặng ăn cơm đi ngủ, chờ hôm. Sau lên lớp, các khu ký túc xá còn lại như lật trời, một náo nhiệt hơn một. Hồng Diên cùng, Quyên Chuẩn một lời không hợp ra sân cách đấu đánh đơn. Đánh 3 lần, vẫn không. Phần thắng thua, người ủng hộ bên, dưới nhìn nhau không vừa mắt tiến tới mở ra một trận hỗn chiến. Chim mái khu ký, túc xá thứ 2 cùng thứ 4 cứ như vậy kết thù. Mỗi lần gặp mặt liên trao, phúng, luân phiên đánh đơn rồi quần ẩu, phạm vi 10 dặm đều tràn ngập mùi. Thuốc súng, các chim trống, cùng khu, bị khí thế của các em gái dọa ngốc tranh địa bàn đều trở nên ỉu xìu. Em gái mạnh mẽ, như vậy, bọn họ phải cố gắng thế nào, mới có thể dắt được đầu cánh. Kim Điêu khu ký, túc xá thứ 3 trước đây đều được phân ở khu ký túc xá thứ nhất làm bạn với. Thiên Nga cuồng điêu, lần này đổi chỗ, rõ ràng là bị Bạch Đầu Hải điêu liên lụy. Sáu chim non kim, điêu nghẹn đầy bụng lửa giận, duy trì trạng thái xù lông, nhìn ai cũng đỏ mắt. Chim non cùng, khu trao đổi ánh mắt với nhau, âm thầm đánh dấu địa bàn, vỗ vỗ cánh về phòng. Ngủ, né tránh mấy con chim xù lông này, đánh không lại, còn đâm vào, đầu bị kẹp chắc. Khu ký túc xá, thứ 5, vốn nên là khu vực bình thản nhất, kết quả lại là một trời một vực, trong khi các chim trống lựa chọn nhà ở, vừa vặn có một em gái khổng tước đi ngang qua. Xuất phát từ bản năng, một đám khổng tước nhỏ tại chỗ mở màn. Lông chưa mọc, đủ, vẫn đẹp như vậy. Nào ngờ chẳng, những không được em gái coi trọng ngược lại dẫn tới nỗi hận chung. Nghĩ người khác, không có lông vũ xinh đẹp, có tin nhổ chùi lông mấy người không, mấy con tiêu? Liêu tức giận, trực tiếp hạ miệng. Đừng nhìn kích thước nhỏ tính tình nóng này, như thường, ngao, không thể không, thừa nhận. Khổng Tước chống khuôn mặt xinh đẹp, tiếng kêu lại thật sự có chút. Không xong, nghe vào trong tai người ngoài, hoàn toàn chính là khiêu khích. Đám chim non tức, giận chen chúc lên, bắt đầu quần ẩu. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, lông vũ tứ tán, đủ náo nhiệt. Giảng viên Khôi, chuẩn phụ trách khu này kéo không ra, thật sự không có cách, chỉ có thể nhờ Du. Chuẩn giúp đỡ, Du chuẩn thống, khoái, xoay quanh hai vòng, bắt lấy từng con chim non đánh nhau, treo lên đỉnh. Phòng cho tỉnh táo đầu óc, thật không nghĩ, tới, Du chuẩn vừa bắt chim, vừa cảm thán. Bốn khu ký túc, xá trước không làm ra động tĩnh quá lớn, khu năm đã bị treo lên đỉnh phòng. Trước thật sự là lần đầu tiên, so ra, đàn chim, non khu ký túc xá thứ 6, hiểu sâu đạo lý động khẩu không động thủ. Sơn tước số, lượng bất lợi, giọng lại một chút không kém. Dựa vào dây thanh yếu tố có thể phát ra mấy chục loại tiếng kêu, Collier không cam, tầm yếu thế, ỷ vào ưu thế số lượng thề phải áp chế đối phương xuống. Mấy người giọng cao, bọn tôi càng cao. Mấy người có nhiều loại âm điệu, bọn tôi có đại hợp sướng. Líu díu líu, díu, chíp chíp chíp, chíp chíp chíp, vỗ vỗ cánh nhỏ, đám chim non kêu liền không dứt. Khôi chuẩn phụ trách chăm sóc bọn họ, hận không thể đập đầu xuống đất. Vậy còn không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng mở màn đánh hội đồng, ồn thành như, vậy, lại không trái với nội quy trường học không thể xử lý. Rất tra tấn chim, được không, cách chương.